Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, cầu thẳng. Tiểu Bất Điểm, ngươi còn như vậy, cẩn thận ta đánh ngươi. Nhìn thấy tiểu gia hỏa không hiểu cứ vậy mà làm một màn như thế, trực tiếp hô ngừng Hắc Hùng, Phượng chủ kém chút không có hôn mê. Nàng vốn là muốn chất vấn Hắc Hùng vì sao muốn cho Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn tìm phiền toái. Kết quả bị Tiểu Bất Điểm kiểu nói này, thật đúng là không biết nên như thế nào mở miệng. Là ngươi, một bên khác, Hắc Hùng sớm đã mở to hai mắt nhìn. Mặc dù năm đó Phượng chủ không biết hắn, thế nhưng là hắn lại là nhận biết Phượng chủ. Cái này chẳng phải một mực truy cầu nhà mình đại ca, nhưng là đại ca một mực không có đồng ý vị kia. Sao, ngươi biết ta? Rất nhanh, Phượng chủ ngăn tại Hắc Hùng phía trước, nàng phát giác đến Hắc Hùng thần sắc có chút dị thường. A, không biết, không biết, bất quá tiên tử tìm ta không biết có chuyện gì. Hắc Hùng đôi mắt nhỏ hạt châu quay tròn nhất chuyển. Giờ khắc này, Hắc Hùng nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Càng muốn đến hai vị đã cùng Văn Hạo thành thân đại tàu. Về phần Văn Hạo đã có hai tử sự tình, Hắc Hùng thật đúng là không rõ sở. Tại sao phải cho Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn gây phiền toái? Ngươi hẳn là biết Chí Thánh Hồng Mông Sơn thực lực. Cuối cùng chủ đề vẫn là về đến Phượng chủ bản ý bên trên. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Nhìn thấy Phượng chủ sắc mặt không dễ nhìn, Hắc Hùng nháy mắt liền minh bạch Phượng chủ ý nghĩ. Bất quá hắn nhìn một chút Phượng chủ bên cạnh hài tử lúc nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày, đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên vẻ khinh bỉ. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra Phượng chủ hẳn là có con của mình. Buồn cười năm đó còn nói thích đại ca của mình. Trong lúc nhất thời, Hắc Hùng đúng là quên. Vừa rồi Tiểu Bất Điểm hô Phượng chủ vì xinh đẹp A-di, mà không phải mụ mụ. Ta gia nhập Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đó là của ta tự do. Bất quá cùng ngươi có quan hệ gì? Dừng một chút, Hắc Hùng cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Hắn vốn còn muốn hào hào cùng Phượng chủ nói một chút, nhưng là vừa nghĩ tới Phượng chủ lại có con của mình, trong lòng liền một trận không thoải mái, thậm chí cảm thấy được nữ nhân đại bộ phận đều là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng lúc trước công bố đối với mình đại ca đến chết cũng không đổi kết quả đây. Lúc trước bọn hắn đám kia bộ hạ cũ kỳ thật vẫn là phi thường xem trọng Phượng chủ. Ngoặc kép, Phượng chủ bị chẹn họng một câu, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàn toàn chính xác, người ta gia nhập cái nào Hồng Mông Sơn đều là người ta tự do, nàng là không có quyền hỏi đến. Nhưng nếu như cứ như vậy thả Hắc Hùng đi, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Khụ khụ, vị này Hùng thúc thúc, nghe nói Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia đặc biệt tốt chơi, có thể không thể mang ta đi nhìn xem? Bất quá ngay tại Phượng chủ không biết nên như thế nào mở miệng thời điểm, Tiểu Bất Điểm con ngươi đảo một vòng lần nữa nhảy ra ngoài. Ngươi, Tiểu Bất Điểm, Phượng chủ không nghĩ tới, Hắc Hùng cũng không nghĩ tới Tiểu Bất Điểm sẽ chen vào nói. Bất quá hắn con mắt lần nữa nhỏ giọt nhất chuyển, kế thượng tâm đầu, Tiểu Bất Điểm, chỉ cần nói cho ta phụ thân của ngươi là ai, ta liền dẫn ngươi đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Hắc Hùng bắt quái tâm cùng một chỗ. Hắn là thật rất muốn nhìn một chút cái này miệng sự tình tâm không phải Phượng chủ cuối cùng tìm cái ai. Phụ thân của ta, ta không biết tên của hắn, nhưng là ta biết hắn đối với ta rất tốt, lúc trước cho ta rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn để cái khác thúc thúc cũng cho ta đưa rất nhiều, đáng tiếc ta chưa từng gặp qua bọn hắn. Ngoài ý muốn chính là nói phụ thân của mình, Tiểu Bất Điểm thần sắc đúng là nháy mắt ảm đạm xuống tới. Ngươi chưa thấy qua phụ thân của ngươi? Nghe được Tiểu Bạch Điểm trả lời như vậy, Hắc Hùng đối Phượng chủ chán ghét đúng là lại thêm mấy phần. Tốt ngươi cái Phượng chủ, không những ở bên ngoài tìm nam, ngay cả hài tử phụ thân. Thực sự là, đã như vậy, không ngay ngắn một chút ngươi, liền có lỗi với ta Hắc Hùng danh hiệu, là chưa thấy qua. Bên này, Tiểu Bất Điểm trọng trọng gật đầu, tại loại chuyện này hắn là sẽ không nói láo. Tốt, thúc thúc, có thể dẫn ngươi đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, nhưng là có cái đầu. Kết quả Hắc Hùng nửa câu nói sau chưa lối ra, Tiểu Bất Điểm liền nặng nề gật đầu. Tốt, quá tốt rồi, rốt cục có thể không cần lại đợi tại cái kia phá địa phương. Thúc thúc, chúng ta đi thôi. Tiểu Bất Điểm, ngươi, Phượng chủ thấy cảnh này, kém chút không có tức chết. Nàng đã không biết nói bao nhiêu cái Tiểu Bất Điểm, sau đó Phượng chủ liền muốn ôm Tiểu Bất Điểm. Đáng tiếc, Tiểu Bất Điểm rất trơn trượt, đảo mắt liền đến Hắc Hùng trước mặt. Đi, Hắc Hùng thúc thúc, chúng ta lúc này đi, không cần phải để ý đến nàng, không cần phải để ý đến nàng. Hắc Hùng tâm nhãn đi lên so với ai khác đều nhiều. Đã quyết định chủ ý muốn giáo huấn Phượng chủ, Tiểu Bất Điểm gãi đúng chỗ ngứa. Sau đó, hắn cũng không để ý tới Phượng chủ, đúng là trực tiếp mang theo Tiểu Bất Điểm bay về phía Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn địa phương. Tiểu gia hỏa, Phượng chủ triệt để mắt trợn tròn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra sự tình trong nháy mắt liền biến thành cái dạng này. Bất quá nhìn xem phía trước rời đi hai thân ảnh, Phượng chủ cắn răng vẫn là đi theo. Đối với Tiểu Gia Hỏa, vẻn vẹn ở chung được mấy tháng, nhưng nàng đã đem Tiểu Gia Hỏa xem như người một nhà. Sinh sợ hãi hắn lại có chuyện bất trắc, thật tình không biết, bên này, Hắc Hùng mang theo Tiểu Bất Điểm bay về phía trước thời điểm. Trong mắt đã lộ ra một tia cười mờ ám. Tiểu Bất Điểm, ngươi chưa thấy qua phụ thân của ngươi, vậy ngươi tổng biết ngươi họ gì kêu cái gì đi. Hắc Hùng thúc thúc, ta còn thực sự không biết ta họ gì kêu cái gì. Mẹ ta cho tới bây giờ không có từng nói với ta. Ồ, mụ mụ ngươi cũng không cho ngươi nói. Đúng vậy à, ta, vậy thúc thúc cho ngươi đặt tên được chứ? Ngươi lên cho ta danh tự. Không được không được, tên của ta nhất định phải phụ thân của ta lên. Nếu như ta phụ thân không tải, vậy cũng chỉ có thể ta lên. Ngươi lên, ngươi lên cũng được, thúc thúc bên này vừa vặn có cái danh tự, rất thích hợp ngươi, tên là gì? Tiểu Bất Điểm con mắt lập tức sáng rất nhiều. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng một mực tại làm danh tự sự tình phát sầu. Hắc Hùng vừa vặn nói đến hắn đau nhức điểm. Cẩu Thạng, đúng, Cẩu Thạng, ta tuyệt đối cái tên này đặc biệt tốt. Hắc Hùng tặc tặc cười một tiếng, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, Phượng chủ, đã ngươi đối lão đại nhà ta khẩu thị tâm phi, vậy ta chớ có trách ta cho ngươi hài tử làm cái tên rất hay. Đến thời điểm, hắc hắc, Hắc Hùng thúc thúc, Cẩu Thạng cái tên này tựa hồ không thế nào êm tai a. Vạn nhất phụ thân của ta tương lai nếu là biết làm sao bây giờ. Tiểu Bạch Điểm tại tu hành cùng sự tình khác bên trên chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nhưng là tại sự từng trải cuộc sống bên trên vẫn là thiếu chút. Hắn cũng không lý giải Cẩu Thạng ý tứ. Chỉ biết hai chữ này không dễ nghe. Hắc hắc, yên tâm đi. Nếu như phụ thân của ngươi tương lai tìm thúc thúc tính sổ sách. Thúc thúc gánh thế nào? Nếu như thúc thúc gánh không ngừng, ngươi còn có một cái đầu to thúc thúc, hắn cũng có thể chia sẻ. Hắc Hùng nhìn thấy Tiểu Bất Điểm có đáp ứng ý tứ, càng thêm hưng phấn. Cẩu Thạng, ngươi xác định ta muốn gọi Cẩu Thạng? Tiểu Gia Hỏa lão cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại nói không được. Thúc thúc xác định. Hắc Hùng lần nữa vỗ vỗ bộ ngực. Ngay tại lúc đó, Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên trong, một con Lục Kỳ Lân vừa mới thu phục một đạo tam sắc hồng mông khí, đang định thu lấy đâu, bỗng nhiên đánh mấy nhảy mũi. Tình huống như thế nào? Đây là có người muốn ám toán ta? Hắn mười phần không hiểu gãi đầu một cái,